Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, Trương Hiền. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Tạ Vũ Tinh đi qua mở cửa, là một cái cảnh viên, đem bọn họ muốn bán bên ngoài đưa tới. Ba người đều tự tìm đến, đều tự muốn gì đó. An, Nhuế Lãnh Ngọc đang cầm một ly cà phê uống, nói ra, Thiếu Dương, ngươi còn chưa nói, từ sống đại địa ngục lấy trộm ma tâm cỏ nữ tử. Không phải Vương Mạn Nghĩ, là ai? Tạ Vũ Tinh nghe được câu này, cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương. Trên chóp mũi còn treo móc một viên cơm. Diệp Thiếu Dương nuốt vào một hớp lớn Yukina bánh bao thịt. Nói ra, không hồn không phách, nhảy thoát tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Loại cảnh giới này, chỉ có một loại sinh vật năng đủ đạt được. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cương thi, đại bộ phận cương thi, đều là không hồn không phách, nhưng không có khả năng nhảy ra bên ngoài tam giới. Chỉ có trong tin đồn tam đại cương thi Vương Hậu Khanh, Thắng Câu, Nữ Bạt, ba vị này nghe đồn là thượng cổ hung thần, sói, xương cốt, khí tức cùng huyết dịch biến thành. Buông tha hồn phách, cũng liền buông tha thành thần đắc đạo cơ hội. Cái này mới trở thành cương thi. Phía sau Khanh cùng Thắng Câu, ta không biết là nam hay nữ, cũng không biết người ở cái gì địa phương. Nữ Bạt nhất định là nữ chứ. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm hít hơi, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta khi nhìn đến thời điểm, cũng hữu giá chủng hoài nghi, chỉ là không dám tin tưởng. Diệp Thiếu Dương nói, số một, ta nhớ được ai nói quá, Vương Mạn Nghĩ là Nữ Bạt muội muội, cho nên nhìn thấy cái nữ nhân tử trường đắc tượng Vương Mạn Nghĩ. Cũng không phải Vương Mạn Nghĩ sau đó, ta chỉ muốn đến loại khả năng này, hơn nữa có thể ở sống đại địa ngục tới lui tự nhiên. Ngay cả Sở Giang Vương đều nhìn không ra chân thân, ta nghĩ cũng chỉ có Nữ Bạt. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Nữ Bạt mới từ vạn yêu trong tháp thoát khốn không lâu sau. Thời gian cũng đối được. Ừ, có thể chính là Nữ Bạt tại chính mình thoát khốn sau đó, giúp nàng đánh khai phong ấn. Vương Mạn Nghĩ lúc này mới có thể tác quái. Nếu như là có người khác hỗ trợ, rất khó giải thích vì sao không sớm một chút xuất thủ. Khiến Vương Mạn Nghĩ ở giam cầm trong không gian khốn 33 năm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói ra, đúng vậy, hơn nữa còn có một cái chứng cứ. Ta đến nay thiên tài suy nghĩ cẩn thận, ngươi còn nhớ rõ ở treo trên bầu trời quan thời điểm. Đạo phong một mực chắc chắn Nữ Bạt đã phá vỡ hỗn nguyên nhất khí phủ trấn áp, quay về tự do, lý do là hắn ở quỷ vực nhìn thấy Nữ Bạt. Hậu lai chúng ta đều suy đoán, Nữ Bạt đến quỷ vực có thể là vì đi theo Vô Cực Quỷ Vương đàm phán. Nay mới vừa rồi ta mới biết được. Không biết nàng cùng Quỷ Vương đàm không có đàm. Chỉ ít nàng đến quỷ vực còn có một cái trực tiếp nhất mục đích, lấy trộm địa ngục ma tâm thảo. Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn. Tổng hợp lại những chứng cứ này, có thể xác định chuyện này nhất định là có Nữ Bạt tham dự. Nữ Bạt, Nhuế Lãnh Ngọc hít hơi. Nhìn Diệp Thiếu Dương, trong truyền thuyết cương thi tam đại thủy tổ một trong, xa không nói, liền nói gió lần trước gặp phải, chưa từng có thể bắt nàng. Diệp Thiếu Dương nghe hiểu ý của nàng, gật đầu, nói, cũng may có Tiểu Cửu giúp ta ở Thanh Minh giới cản trở Nữ Bạt. Chúng ta chưa chắc sẽ chống lại nàng, giả như thực sự chống lại, vậy cũng là một hồi đánh. Ngược lại ta cũng không có gì phải sợ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có lẽ là Thanh Minh trong giới còn lại thế lực, có lẽ là khác, nói chung Nữ Bạt nhất định là cố kỵ cái gì. Nếu không, đã sớm nên động thủ. Ta chỉ là buồn bực, Nữ Bạt không hồn không phách, cũng không phải sinh đẻ bằng bào thai, nơi nào sẽ có cái gì muội muội. Diệp Thiếu Dương nói, có lẽ là nhận thức muội muội. Lập tức cau mày nói, không đúng rồi, Vậy tại sao dáng dấp giống nhau? Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện này tất có ẩn tình. Chúng ta cũng không nhất định miệt mài theo đuổi. Dù sao thì sông nữ bạt xuất sơn sau đó, có thể chuyên đến đáp án Vương Mạn Nghĩ phong ấn điểm này. Quan hệ của hai người nhất định cũng vô cùng mật thiết. Hiện tại nhất vấn đề khẩn yếu hơn là, nữ bạt không ngại cực khổ ăn cắp địa ngục ma tâm thảo. Trồng ở ngoại ngữ trong học viện, đến tột cùng là vì sao? Vấn đề này khiến cho Diệp Thiếu Dương rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, tuy là ma tâm thảo phóng xuất độc chướng, nhân cách hóa hành hung, coi như là bị lợi dụng, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng là nghiêm trọng hoài nghi. Nữ bạt nhọc lòng lấy trộm ma tâm thảo mầm móng, cũng không chỉ là làm cho này chút đơn giản công dụng. Lập tức vội vàng cho lão Quách gọi điện thoại, lại hỏi một lần, xác nhận ma tâm thảo đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mới thoáng yên tâm, hy vọng chuyện này không nên tái khởi cái gì sóng lớn. Hiện tại phải làm sao? Tạ Vũ Tinh hỏi, tìm kiếm hạng tiểu vũ địa hồn, trợ giúp hắn phục sinh, ở thương lượng với nhau làm sao đối phó Vương Mạn Nghĩ. Vương Mạn Nghĩ là hạng tiểu vũ thân thủ, phong ấn, phải đối phó nàng, ít nhất phải các loại hạng mục tiểu vũ tỉnh lại. Nghe ý kiến của hắn, vấn đề bây giờ là hạng tiểu vũ địa hồn ở giam cầm trong không gian, ta không biết rõ làm sao đi vào. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cái không gian kia là chính cô ta sáng tạo, ngoại trừ chính cô ta không ai có thể vào, trừ phi ngươi có thể đánh bại nàng. Đánh bại nàng mới có thể đi vào giam cầm không gian. Muốn tiến vào giam cầm không gian, phải đánh bại nàng, đây quả thực là cái không còn cách nào điều hòa chết tuần hoàn. Nhuế Lãnh Ngọc cũng hiểu được vấn đề này có chút vô giải. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có biện pháp tốt, bất luận cái gì không gian, không thay đổi bất động, một ngày biến hóa, không gian tất nhiên sẽ xuất hiện cái khe, Vương Mạn Nghĩ không có khả năng không hề làm gì. Chúng ta bây giờ chỉ có thể gia tăng chú ý, một ngày nàng có dị động gì, lại nghĩ biện pháp gặp chiêu phá chiêu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gật đầu, lúc này kế sách cũng chỉ có như vậy. Ăn xong bữa ăn khuya, Diệp Thiếu Dương hai người đứng dậy cáo từ, Tạ Vũ Tinh cũng phải về nhà, vì vậy cùng đi ra ngoài. Tùy Kỳ hỏi, Tuyết Kỳ ở ngươi vậy như thế nào? Ngươi khi dễ nàng không có, nàng khi dễ ta còn tạm được. Diệp Thiếu Dương không biết tại sao, đột nhiên nghĩ tới Tuyết Kỳ một đôi trắng tinh bắp đùi cùng chân. Chột dạ xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, trong lòng cũng là thở phào. May mắn nàng đến, tránh cho bản thân cùng Tuyết Kỳ tên tiểu yêu tinh này tiếp tục đơn độc ở chung. Luôn bị nàng đùa giỡn. Ở Diệp Thiếu Dương đoàn người lên xe lúc rời đi, toàn bộ ngoại ngữ học viện đã hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao trùm. Tầm nhìn không cao hơn 20-30 mét, ở đầu thu khí trời. Như vậy sương mù đặc vẫn là rất hiếm thấy. Rất nhiều học sinh tò mò đi ở trong sương mù dày đặc. Thế nhưng rất nhanh thì phát hiện không thích hợp. Loại này vụ cũng không phải bình thời cái loại này nước tiểu tích tạo thành, mà là yên vụ, người ở bên trong ngây ngô lâu một chút, liền sẽ cảm thấy mũi rất sặc, có điểm cảm giác không thoải mái. Các học sinh đều cảm thấy là khói mù, hoặc là đốt cháy kiết tán sinh ra yên. Mỗi một người đều giữ cửa sổ đóng kỹ, tránh ở trong phòng không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.